Ma thần thiên quân, chương 889, thời không băng đìa, góc truyện audio.com, thế giới thủ, hỗn nguyên châu, thiên quân hơi chút lẩm bẩm, hai thứ này một vật so với một vật còn muốn bất phàm, đúng như là ma thần nói, hỗn nguyên châu có thể cứu sống được thế giới thủ thì nó có được công dụng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn thế giới thủ. Cái sau có thể giúp sáng thể cảnh đại năng tăng lên tốc độ tu luyện gấp 10 lần, như vậy thì hỗn nguyên châu lại có tác dụng như thế nào đây? Còn may ta không để bất luận kẻ nào biết ta đang nắm giữ tân thế giới thủ, tại trong tinh không vô tận hiện tại mọi người đều biết thế giới thủ trong trận chiến xưa kia đã bị đánh nát, như vậy thì vực ngoại tu giả cũng sẽ chỉ biết được thế giới thủ đã một lần nữa bị đánh nát, chỉ ít cho đến hiện tại thì sẽ không ai biết được hạ lạc của thế giới thủ mầm mống. Đa số vực ngoại tu giả đi đến tân vũ trụ mục đích đều là muốn đoạt lấy vũ trụ chi tử cùng kỳ ngộ trong tân vũ trụ, bất quá một khi bọn hắn biết đến thế giới thụ cùng hỗn nguyên châu thì chắc chắn sẽ lại là một làn sóng chiều hấp dẫn vô số cường giả chạy đến tân vũ trụ, hỗn chiến chỉ e là không tránh được, như vậy thì kế hoạch của Tam Đế cũng sẽ bắt đầu triển khai, ta phải làm như thế nào mới được đây, tình thế hỗn loạn chỉ e là không thể khống chế được. Còn có ám vũ, cô nàng này chỉ e là đã thức tỉnh rồi, một khi ngao thần tinh không phong bế biến mất thì chắc chắn sẽ lộ diện, khả năng cực cao là sẽ đến tìm ta gây phiền phức, bất quá nàng cũng có khả năng sẽ bị Tam Đế phát hiện, như vậy thì an nguy liền khó nói, hy vọng ám điện sẽ còn để lại một tay. Đối với nàng này hắn có chút khó nói, thời gian dài ở chung không thể nghi ngờ liền đã nảy sinh tình cảm không bình thường, tuy rằng trước đây hắn không muốn chấp nhận nhưng tại vẫn tinh chi địa một trận chiến kia hắn đã tự hứa sẽ không đi kiềm chế bản thân tình cảm nữa, hắn muốn ám vũ sẽ là nữ nhân của hắn, bất quá sau khi nàng đột phá hỗn độn cảnh thức tỉnh lại thì sẽ ra sao biến hóa thì còn khó nói, có khả năng sẽ đem hắn thành kẻ địch. Như vậy hắn đương nhiên không nguyện ý nhưng cũng không có cách, đây là do lựa chọn của nàng. Đã biết Tam Đế có kế hoạch nhằm vào ám điện tương lai thánh giả, những kẻ khác thì thôi, ám vũ nếu gặp nguy hiểm thì hắn sẽ không đứng nhìn, do đó hắn cần chuẩn bị một kế hoạch chu toàn, Tam Đế kia cũng không có cái nào là người lương thiện đâu. Người nói tân vũ trụ trong thời gian tới có thể hay không xuất hiện biến hóa cho phép cường giả vượt qua lục cực hỗn độn cảnh xuất hiện. Hơi chút suy nghĩ mấy vấn đề thiên quân nhìn sang ma thần hỏi tiếp. Đây là một điểm mấu chốt, lấy thực lực của hắn hiện nay có thể không cần e ngại bất luận kẻ nào có tu vi tương đương lục cực hỗn độn cảnh, thế nhưng nếu là cường giả vượt qua tầng thứ này thì hắn không chắc có khả năng đối phó được hay không, vẫn nên dò hỏi một chút mới được. Đó là chuyện không có khả năng, ma thần nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân rồi liền lắc đầu nói. Tân vũ trụ hiện tại cũng chỉ là tiểu vũ trụ cấp bậc mà thôi, tuy rằng mạnh mẽ hơn trước khi tứ giới hợp nhất không ít nhưng cũng không thể đạt đến trung cấp vũ trụ, nhiều nhất cũng sẽ chỉ cho lục cực hỗn độn cảnh cường giả tồn tại, cao hơn nữa thì tại trong tân vũ trụ này sẽ bị áp chế gắt gao, đương nhiên là trừ đi một ít đại năng có thể đánh vỡ tân vũ trụ quy tắc. Bất quá tân vũ trụ này sao? Góc truyện audio.com Khi thành hình có một số địa điểm dị thường, tại đó có khả năng cho phép cường giả vượt qua lục cực hỗn độn cảnh xuất hiện, tuy rằng cũng có nhiều hạn chế nhưng đích xác là có thể vận dụng lực lượng vượt qua lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ, nếu không nhất thiết thì cũng không nên đi vào những chỗ đó. Ma thần thông qua ma thần tiền kiếp nhưng biết được rất nhiều thứ, hiện tại đều nhất nhất nói cho thiên quân biết, đây không thể nghi ngờ liền đã cung cấp cho thiên quân rất nhiều tri thức bí ẩn của tân vũ trụ, hóa ra lại còn có một số điểm đáng sợ đang ẩn trong tân vũ trụ này. Còn có cục diện này sẽ không kéo dài quá lâu đâu, theo như ta suy đoán thì nhiều nhất là trăm năm nữa tân vũ trụ này sẽ sáp nhập vào tổ vũ trụ hình thành nên một cái tân đại vực mới, đến lúc đó thì dưới tổ vũ trụ lực lượng chèo chống thì tân vũ trụ sẽ như một phần của tổ vũ trụ, đại năng đạt đến tối đỉnh cũng có khả năng tùy ý đi lại trong tân vũ trụ, cho đến lúc đó thì sư phụ cũng nên tính toán đường lui cho mình. Cuối cùng ma thần đưa ra một câu kết luận, lời lẽ không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng chân thật, dĩ nhiên là khẳng định chuyện này là điều sẽ xảy ra. Thiên quân nghe hết những này đương nhiên là cũng cần một chút thời gian tiêu hóa, kết hợp với những tri thức mà hắn có thì không thể nghi ngờ rằng hắn ánh mắt như đã mở ra một tầng mới, từng chút một thiếu hụt tri thức không ngừng được tu bổ, sắp xếp lại, đây chính là những thông tin vô cùng hữu ích với việc thực hiện những dự định mà hắn đang có, đây dĩ nhiên là có thể tránh đi được không ít phiền phức không đáng có. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu? Nhìn thấy thiên quân im lặng trầm ngâm một chút cũng không có phản ứng một lát thì ma thần đã không nhịn được kỳ lạ hỏi. Hắn biết được thiên quân là có chuyện ở bên trong thời không băng địa, vì chuyện của hắn mà trì hoãn một chút thời gian ở băng nguyên thành này, giải quyết xong hết những sự vụ này thì cũng nên đi làm chuyện mà thiên quân muốn làm. Người ma thần tộc bên kia sẽ không có chuyện gì chứ? Ta thấy ngươi hay là vẫn nên quay lại ma thần tộc một chút cho thỏa đáng. Thiên quân nghe hỏi như vậy thì cũng liền thoát khỏi trầm tư suy nghĩ, đối với câu hỏi kia của ma thần cũng không trả lời, ngược lại là hỏi sáng chuyện lúc trước. ma thần tộc nói trắng ra đã chỉ có liên lụy cùng với ta một chút nhân quả mà thôi, có thể tùy tiện rũ bỏ, chuyện này ta đã có tính toán, sư phụ ngài có thể yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn hoàn toàn nhét vào dưới trướng ngài. Ma thần nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra nhìn thiên quân, nhìn thấy hắn đúng thực là có chút bận tâm thì mới lắc đầu cười đầy tự tin nói. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ không hỏi, hiện tại ta muốn đi là chỗ mà Dung ở lại, bên trong thời không băng địa này để ngươi dẫn đường được chứ? Thiên quân cũng chỉ là muốn xác định lại một chút mà thôi, ma thần nếu đã có tự tin như vậy thì cũng không cần hỏi lại nữa, cũng không có giấu giếm mục đích đi đến thời không băng địa của mình, một ngụm nói thẳng. Chỗ Dung ở lại, ngài muốn đến là Vũ Ma Cốc nơi Vũ gia đại tộc ở lại đi. Ma thần nghe vậy thì kinh ngạc nhìn thiên quân, sau đó thì như có điều hiểu ra nghi hoặc. Chỗ đó cũng không xa, lấy ta cấp lực nhiều nhất cũng chỉ cần một canh giờ mà thôi. Hắn cũng là đúng mực không hỏi nguyên nhân mà thiên quân muốn đến đó làm cái gì, dĩ nhiên là đã không có. Gocchuyenaudio.com, cái kia tư thái cao ngạo của nhất đại ma thần từng xưng bá ở tổ vũ trụ, hắn hiện tại chỉ là đệ tử của thiên quân mà thôi, biết được có những chuyện nên hỏi, có chuyện không nên hỏi. Tốt, hiện tại chúng ta liền qua bên đó, có một đoạn nhân quả ta cần cùng Dung kết thúc, Vũ gia kia cũng nên đoạn tuyệt. Thiên quân gật đầu nói. Ngươi dẫn đường đi, vâng, ma thần nghe vậy thì liền gật đầu đáp ứng, ánh mắt hơi chút lóe lên nhưng cũng không nói gì nhiều, đáp ứng phía sau liền đã phi thân lên đi ra băng nguyên thành, hắn hiện tại đã như thoát thai hoán cốt, tu vi tăng mạnh đã tương đương một cái ngũ cực hỗn độn cảnh, tốc độ đương nhiên là không chậm chút nào, một cái lóe lên đã đi ra khỏi băng nguyên thành. Thiên quân đương nhiên cũng là không chút nào chậm trễ đi theo, nội tâm dĩ nhiên lại không hiểu dâng lên một chút cảm giác bồn chồn cổ quái. Theo thiên quân rời khỏi băng nguyên thành thì khí tức của hắn cũng dần biến mất, sau đó không lâu khi những cường giả trong thành cùng xung quanh đó xác định thiên quân thực sự đã rời đi thì mới có thể nhẹ thở ra một hơi, không khí trầm thấp trong thành lập tức bị đánh vỡ, nó như là một loại đại bùng phát náo nhiệt ồn ào không thể tả. Sau đó từ băng nguyên thành này một loạt tin tức liên quan đến sự trở lại của thiên quân cũng lập tức đã truyền đi ra bên ngoài phía nam cũng như là toàn bộ tinh không vô tận, tư thái vô địch của hắn đương nhiên cũng được lan truyền chóng mặt, vị kia đã từng một tay chấn áp một đời tuyệt đại yêu nghiệt quả thực đã trở lại tinh không vô tận, thực lực viễn siêu lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Thời không băng địa xuất hiện thời không vặn vẹo nhìn như vô cùng đáng sợ nhưng nếu biết lợi dụng thì có thể đem nó thành một đại sát khí chặn giết kẻ đang truy sát mình, uy lực đương nhiên không cần bàn cãi, tầm thường hỗn độn cảnh nếu bị cuốn vào thì khó mà thoát được khỏi vận mệnh bi thảm. Đi ra băng nguyên thành không đến trăm hơi thở thì thiên quân cùng ma thần đã đi vào thời không băng địa phạm vi, lấy hai người thực lực đương nhiên là không sợ bên ngoài này băng hàn chi khí, bất quá ma thần trong lúc dẫn đường cũng vô cùng cẩn thận đi đến một chỗ xuất hiện thời không vặn vẹo nói. Thiên quân ánh mắt không ngừng đảo qua dò xét chỗ thời không vặn vẹo đó nhưng cũng không có nhìn ra được chút manh mối nào, bất quá cũng thôi, đi theo ma thần vào thời không băng địa thì hắn có thể không cần lo lắng cái gì, có thể còn nhìn ra được một chút quy luật thời không vặn vẹo xuất hiện, cộng thêm hắn thực lực hiện tại thì cơ bản là không sợ chút nào ở đây thời không vặn vẹo lực lượng, hắn chỉ không muốn đụng phải rắc rối, mất thời gian mà thôi. Theo như ma thần một đường vừa đi vừa giải thích thì thiên quân cũng hiểu được thời không băng địa kết cấu, nói nôm na thì đây là một khu vực địa vực vô cùng rộng lớn được một cỗ thời không vặn vẹo hình bán cầu rộng úp lên trên, muốn đi vào được thời không băng địa thì cần phải đi qua được một tầng thời không vặn vẹo chặn ở bên ngoài, tại trong này nếu bị lạc thì có khả năng bị cuốn vào thời không loạn lưu mà đi đến nơi nào đó không biết, nhất làm để cho thiên quân kinh ngạc đó là trong này thậm chí còn tồn lại một loại hy hữu sinh vật gọi là kinh không thú. Kinh không thú bình thường sẽ không đụng đến sinh linh đi vào thời không băng địa thế nhưng những sinh linh kia trong lúc vô tình đụng vào chỗ thời không loạn lưu. Gocchuyenaudio.com, mà bọn chúng đang cảm thụ tu luyện thì bọn chúng sẽ như hóa thành ác thú, công kích vô cùng hung mãnh, bị chúng quân lấy thì chắc chắn sẽ không được thoải mái, đây cũng là chỗ mà ma thần nhấn mạnh, hạn chế không đụng vào bất luận chỗ nào thời không loạn lưu. Tiếp đó chính là băng hàn chi khí tồn tại trong thời không băng địa này, căn nguyên là như thế nào thì ma thần cũng không biết nhưng có khả năng cực cao là liên quan đến vị kia khai sáng ra tinh không vô tận băng thiên đại đế, trong này băng hàn chi khí có khả năng chính là do chân đạo của vị đại đế kia diễn hóa mà thành, cơ bản là không nhìn ra được căn nguyên là chỗ nào, chỗ cực hàn, chỗ đại hàn không có quy luật nhưng có thể xác định là bất luận chỗ nào ở trong thời không băng địa này cũng không thiếu băng hàn chi khí. Đây mới là chân chính thời không băng địa. Đi đại khái được khoảng 2 khắc thời gian thì thiên quân cùng ma thần đã đi qua khu vực thời không loạn lưu, trước mắt băng hàn chi khí đột nhiên tăng vọt để cho thiên quân hơi chút kinh ngạc nhìn đến, trước mặt tất cả đều là băng tuyết trắng xóa không có chút nào sinh cơ lạnh lẽo, đang kinh ngạc thì đã nghe ma thần nói ở bên tai. Chúng ta may mắn đi đến đúng lúc, không có thời không vặn vẹo, tranh thủ thời gian. Ma thần nói đoạn thì cũng không đợi thiên quân trả lời, dĩ nhiên liền đã phá không lao đi. Hừm, thiên quân cũng không có dị nghị, dưới chân lực lượng khẽ động thì đã lập tức đạp không đuổi theo ma thần, người sau phi hành cũng không tính cao, đại khái cũng chỉ cách mặt băng tuyết hơn 10 trượng. Thiên quân hơi chút nghi hoặc nhưng cũng phi hành tầm đó, nháy mắt đã đến bên cạnh ma thần. Thời không băng địa, cái tên này đương nhiên là có đầy đủ cả hai yếu tố, một là băng địa như sư phụ ngài đã thấy, hai chính là thời không vặn vẹo, đây không phải là chỗ thời không vặn vẹo ở bên ngoài kia cố định, sẽ có một đạo thời không trường hà đột nhiên xuất hiện vắt ngang thiên địa điên cuồng vặn vẹo thời không trong thời không băng địa này, bị cuốn vào trong đó cho đến nay còn không có người còn trở lại. Ma thần cũng không nhìn thiên quân, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh nói, không khó liền đoán được hắn đang kiêng kỵ vô cùng đề phòng cái kia thời không trường hà đột nhiên xuất hiện. Thú vị, thiên quân nghe nói như vậy thì không nhịn được phun ra hai chữ. Hắn biết đến cũng chỉ là một chút sơ bộ về thời không băng địa mà thôi, đi cùng ma thần một đoạn đường này mới thực hiểu được thời không băng địa này đặc thù, tại trước khi thiên địa kịch biến thì cơ bản là không người có thể biết được những này bên trong thời không băng địa, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao mà có nhiều thái cổ đại năng quyết định ẩn thân trong thời không băng địa này a hát. Cuối cùng cần phải đề phòng chính là bọn chúng. Thiên quân đang đánh giá thời không băng địa đặc thù thì đang đi ở phía trước ma thần thanh âm lại vang lên cảnh báo. Thiên quân ngẩng đầu nhìn đến thì liền nhìn thấy chỗ xa xa đang có một con bạch sắc cực hùng vô cùng to lớn, cao đến 50 trượng, dài 70 trượng đang đi bộ nhàn nhã trên nền băng tuyết, phảng phất như đang tìm cái gì. Gào, uông, phảng phất như cảm nhận được ma thần cùng thiên quân ánh mắt, bạch sắc cự hùng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hai người, một chút cũng không có dừng lại liền đã gầm lên một tiếng điên cuồng, thân hình to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, một cái nhún người thì đã như. Góc truyện audio.com, điện xẹt lao đến trước mặt hai người, kinh khủng vô cùng cự trảo đã chụp về phía bọn hắn. Cách chương.